Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, đánh đến cửa đi. Đoàn Ngọ Tiết vui sướng, ngồi ở giang phong đối diện Dương Nhàn Ngư, đồng dạng là tuổi đã hơn 7X, nhưng hắn vẫn tinh thần sung mãn, một phó thần thu sáng láng dáng dấp, cho dù là luận võ bại bởi giang phong. Hắn cũng không để ý, người cái này lão gia hỏa, niên kỷ đều một bả lớn, lại vẫn một bộ ý chí chiến đấu ngẩng cao dáng dấp. Thua người bình thường, người cái này gia hỏa bị danh tiếng là võ đạo kỳ tài. Thuở nhỏ thiên phú dị bẩm, không mất mặt, thua người không mất mặt a. Giang Phong cười nói, ta đây gọi người già nhưng tâm không già, lại nói tiếp. Ta đã có nhiều năm không thấy ngươi, trước đó chúng ta lúc uống rượu, ta vẫn chưa kịp hỏi, lần này ấy ngươi làm sao chạy đến tinh thành tới. Dương Nhàn Ngư nghe được Giang Phong hỏi, sắc mặt thuấn gian biến được nghiêm túc, trầm nói rằng, mấy ngày hôm trước ta nghe thấy kinh môn đảo xuất hiện một vị tiểu thần y, chỉ một cái được bệnh lạ nữ hài, nghe nói cô gái kia quái bệnh. Quốc nội rất nhiều chứ danh bác sĩ chưa từng biện pháp trị tốt. Ta vội vã chạy tới kinh môn đảo. Kết quả lại nhào hụt. Về sau trải qua nhiều mặt hỏi thăm. Mới nghe nói vị kia tiểu thần y là tinh thành người. Giang Phong nghi hoặc nói. Người tìm cái kia tiểu thần y làm cái gì? Chẳng lẽ là người nào bệnh nặng? Dương Nhàn Ngư cười khổ nói. Là nhà của ta cái kia lão thái bà. Nàng ăn chay niệm Phật cả đời, vốn cho là lớn tuổi, phải nhận được thần Phật phù hộ, ai có thể nghĩ ngủ quên quan môn. Trong kết quả gió, nhất tà tính chính là, nàng không chỉ là trúng gió, còn được một loại quái bệnh, luôn là ở trong hôn mê ồn ào lấy, nói là gặp được thần tiên. Cho nên, ta tự mình chạy tới tinh thành, chính là muốn tìm cái kia tiểu thần y. Xin hắn xuất thủ trị liệu nhà của ta cái kia lão thái bà. Giang Phong bừng tỉnh, nói ra, cái kia tiểu thần y tin tức, ngươi biết được bao nhiêu? Ta ở tinh thành vài chục năm, bất kể là mạng giao thiệp vẫn là tin tức internet đều rất không sai. Nói không chừng có thể giúp ngươi tìm được hắn. Dương Nhàn Ngư cười khổ nói, ta chỉ biết hắn gọi Đường Tu. Tuổi chừng ở chừng 20 tuổi, hoàn toàn không biết gì khác. Cái này không, hôm nay ta trước tiên gặp ngươi một chút, cùng ngươi người bạn cũ này tụ họp một chút. Ngày mai sẽ đến tinh thành trung y viện đi hỏi vừa hỏi. Nói không nhất định trong tinh thành bệnh viện người biết tung tích của hắn. Giang Phong nói ra, ta có một người bạn cũ, là tinh thành trung y viện viện trưởng. Ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút đi. Nói không chừng, hắn liền biết người ngươi muốn tìm. Dương Nhàn Ngư sững sờ. Sau tức thì kinh hỉ nói. Vậy đa tạ Giang huynh. Khách khí, Giang Phong mỉm cười. Đang chuẩn bị gọi Lý Hoành Cơ số điện thoại. Ngoài cửa liền truyền đến một hồi rối loạn tiếng. Kèm theo, còn có vài tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chuyện gì xảy ra? Giang Phong đem điện thoại di động buông, nhìn về phía chạy tiến vào tiểu nhi tử quát hỏi. Giang Tường niên kỷ có 30 tuổi, vóc người cao lớn thô kệch, người mặc hắc sắc quần áo luyện công. Hắn trên mặt mang lấy vài phần kinh sợ thần sắc, gấp nói ra, ba, có người tới đả quán. Cái gì? Giang Phong sững sờ, sau tức thì sắc mặt đại biến. Hắn còn nhớ rõ. Lần trước có người đả quán, đã là mười mấy năm trước chuyện, gần nhất mười mấy năm qua trong, bởi vì danh tiếng của hắn rất đại, dạy dỗ đệ tử rất nhiều, toàn bộ tinh thành người nào không để cho hắn vài phần tính tôi. Nhưng bây giờ, lại có người vẫn ở bằng hữu đến thời khắc đăng môn đả quán. Cái này không phải là đánh hắn mặt mo thôi. Đi, ta ngược lại là muốn nhìn một cái. Ai dám tới ta Thịnh Long Vũ quán đả quán? Giang Phong xung trận ngựa lên trước, vẻ mặt nộ dung đi nhanh hướng lấy tiền viện đi tới. Thịnh Long Vũ Quán chiếm diện tích rất đại, quả thực có thể sánh ngang một tòa trường học, mà tiền viện là các luyện võ địa phương, hậu viện thì là võ quán huấn luyện viên nhóm ở địa phương. Tiền viện luyện võ trang trung, Đường Tu cùng Khang Hạo ngồi ở Trung Thiết Khuê cho bọn họ tìm đến cái ghế thượng. Mà Trung Thiết Khuê 20 người thì đứng thành hai hàng. Phân biệt đứng ở hắn cùng Khang Hạo hai bên. Ở Đường Tu trước mặt, Chu Thiên Cường 5 người giống như chó chết nằm ở đất thượng. Như trước chỗ ở hôn mê bên trong, Giang Phong đi tới tiền viện luyện võ tràng, liền thấy như vậy một màn. Nhất thời sắc mặt của hắn biến đổi, trong ánh mắt nổ bắn ra dày đặc quang mang, ở mười mấy tên võ quán huấn luyện viên vây quanh, đi tới Đường Tu trước mặt phía sau, trầm giọng quát nói, ngươi là ai? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, nghe nói giới võ thuật có đả quán vừa nói, ngươi liền đem ta trở thành là người qua đường giáp, tới phá quán là tốt rồi. Ta rất đáng ghét các người Thịnh Long Vũ Quán, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng các ngươi có thể giải tán, tiết kiệm về sau đi ra ngoài ỷ thế hiếp người, tai họa người khác. Giang Phong nhìn chằm chằm Chu Vĩnh Cường 5 người, trầm giọng hỏi, các hạ, đả quán cũng muốn lưu lại tính danh, nghe khẩu khí của ngươi, hình như là chúng ta Thịnh Long Vũ Quán nhân đắc tội ngươi. Không biết là nguyên nhân gì. Đường Tu quay đầu nhìn về phía Trung Thiết Khuê, nhàn nhạt nói ra, đem tiểu tử kia cứu tỉnh. Phải. Trung Thiết Khuê đi tới Chu Thiên Cường bên người, tự tay đem hắn xốc lên đến, hung hăng một quyền nện ở hắn trên khuôn mặt, sau đó lại một cước đem hắn đập lật ở đất thượng. Đau nhức khiến cho Chu Thiên Cường từ hôn mê tỉnh lại, nhưng nỗi đau xé rách tim gan lệnh hắn thảm hào nhất thanh. Mười mấy giây phía sau, Chu Thiên Cường cố nén lấy thân thể đau đớn, ngẩng đầu hướng lấy nhìn bốn phía. Khi hắn phát hiện đã trở lại Thịnh Long Vũ Quán, hơn nữa còn xem rõ ràng nhãn tình hình trước mắt, nhất thời sắc mặt đại biến. Sư phụ, Chu Thiên Cường đáy lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì gọi nói. Giang Phong trầm giọng quát nói, nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Thiên Cường do dự một hồi, quay đầu mang lấy kinh sợ nhãn thần liếc nhìn Đường Tu, khổ sở nói, sư phụ, là đồ đệ không được, cho ngài mất mặt, nói điểm chính. Giang Phong quát mắng nói, Chu Thiên Cường đem chuyện tiền căn hậu quả nói một lần, cuối cùng mới nói ra, sư phụ, là hắn đánh vị hôn thê của ta, ta nuốt không trôi khẩu khí này, cho nên mới mang lấy bốn vị sư huynh đệ tìm hắn trả thù. Cái này sự tình đều là của ta sai, sư phụ ngài không nên trách bốn vị sư huynh đệ, nguyện đánh nguyện phạt đệ tử đều nhận. Giang Phong nhìn về phía Đường Tu, hừ lạnh nói, các hạ cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo chứ. Ngươi đánh người cũng liền mà thôi, lại vẫn dám đến chúng ta võ quán, thật cho là chúng ta dễ khi dễ à? Đường Tu khoát tay áo, không mặn không lạt nói ra, đối với các ngươi võ quán, ta là thực sự không có hảo cảm, cái này đã là lần thứ hai, lần trước có người thu tiền đen, muốn phế đi ta, kết quả bị ta đánh trọng thương, ta muốn cái kia bốn cái ra hỏa, hiện tại không có ở các ngươi võ quán chứ? Bốn cái bị đánh trọng thương. Giang Phong nghĩ đến ít ngày trước bị người đả thương Phí Cường bốn người, nhất thời hắn hiểu được, trước đây Phí Cường trở về nói là bị kẻ tàn nhẫn khiêu khích, sau đó bị đánh trọng thương, thì ra bọn họ bốn cái là thu người ta tiền đen, làm trái đạo nghĩa sự tình, chẳng qua hiện tại cũng đã bị người khác khi dễ đến nhà. Giang Phong cũng nhẫn không dưới khẩu khí này, xem lấy Đường Tu lạnh lùng dáng dấp, hắn trầm nói rằng, các ngươi đã là tới phá quán, vậy lấy xuống nói, có thể đánh bại ta đây vài cái bất thành khí đổ đệ. Nói vậy các hạ công phu không sai. Đường Tu châm biếm nói, chỉ các ngươi cái kia mèo cào công phu, ta còn không có nhìn ở trong mắt. Lần này ta người mang tới là công ty chúng ta bảo an. Ta làm cho bọn họ với các ngươi so một chút là được. Giang Phong nộ nói, cuồng vọng. Đường Tu nói ra là không phải là cuồng vọng. So với liền biết, các ngươi 20, ai nguyện ý xuất hiện bồi bọn họ vui đùa một chút. Ta tới, một gã tinh tráng đại hán đứng ra, trầm nói rằng, Đường Tu gật đầu nói ra, nhớ kỹ, quốc nội nhưng là pháp trị xã hội, không nên ra tay muốn người tính mệnh. Phải, tinh tráng đại hán trọng trọng gật đầu. Giang Phong nhìn chằm chằm Đường Tu, lại quan sát tên kia tinh tráng đại hán liếc mắt, quay đầu nhìn về phía con của hắn Giang Tường, lạnh lùng nói ra, tiểu Tường, ngươi đi, được. Giang Tường bước nhanh đến phía trước, Đường Tu nhìn đồng hồ, nói ra, muốn động thủ liền nhanh lên, ta buổi tối còn có cái khác sự tình, không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này lãng phí. Phải. Tinh tráng đại hán bằng lòng một tiếng, bước dài hướng lấy Giang Tường đánh tới. Hắn bước chân ổn kiện, tốc độ rất nhanh, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền để lộ ra tàn nhẫn vị đạo. Hắn đã từng thụ huấn cùng nước ngoài nào đó huấn luyện đặc thù doanh, học được đều là sát nhân chiêu thức. Về sau tại chiến trường thượng lại thân kinh bách chiến, phi ưng dương cánh. Giang Tường quát lên một tiếng lớn, hai cánh tay trong nháy mắt mở ra, ưng chảo hướng lấy tinh tráng đại hán không ngừng mãnh công. Hanh, tinh tráng đại hán lạnh rên một tiếng, nắm tay đập về phía Giang Tường cổ trong nháy mắt, chân trái cũng nhanh như tia chớp quật hướng Giang Tường bả vai. Ở quả đấm của hắn bị Giang Tường ngăn trở trong nháy mắt, chân trái trùng điệp quất vào Giang Tường bả vai thượng. Phanh, Giang Tường thân thể trong nháy mắt bị đá bay, đập ầm ầm trên mặt đất thượng. Tại chỗ đều là lợi hại võ giả, tất cả đều nhạy cảm phát hiện Giang Tường bị đánh trúng bả vai hơi khác thường. Đó là bị đá đoạn hậu bộ dạng. Thịnh Long Vũ Quán nhất phương trong đám người, đứng ra một vị chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên. Vóc người của hắn gầy gò, mũi nhếch lên, một bộ lãnh nhược băng xương dáng dấp. Thật là ác độc thủ đoạn, thật là mạnh lực lượng. Ta là Tư Đồ Luật, sư phụ đại đệ tử, mời xin các hạ chỉ giáo. Tinh tráng đại hán có chút không hứng lắm, hắn vốn cho là mới vừa đối thủ rất lợi hại, kết quả một động thủ hắn liền đem đối phương phế bỏ. Điều này làm cho hắn cảm giác rất không có tí sức lực nào. Hơn nữa, vừa mới lão bản có mệnh lệnh, không thể nhận đối phương tính mệnh, bằng không cái nào dùng lấy phiền phức như vậy. Hắn có thể ở trong vòng nửa giây, là có thể đem Giang Tường đánh chết. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, nếu đối phương muốn chơi, vậy ngươi liền bồi bọn họ vui đùa một chút, làm cho bọn họ đứng xuất hiện 10 cái. Nếu như Thịnh Long Vũ Quán 10 người có thể đánh bại ngươi, ta hôm nay liền cho bọn họ chừa chút bộ mặt. Cuồng vọng, Giang Phong gầm lên một tiếng, trầm nói rằng, tiểu tử, ngươi đến bây giờ cũng còn không có báo thượng đại danh. Đường Tu chỉ tinh tráng đại hán, cười nhạt nói, ngươi phái ra 10 người, nếu như liên thủ có thể đánh bại hắn, ta liền thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ. Bằng không các ngươi cái này Thịnh Long Vũ Quán cũng quá để cho ta thất vọng. Nói cho các ngươi biết tên của ta, đó chính là tự đòi nhục nhã. Giang Phong giận quá mà cười, ngay cả nói rằng, hảo hảo hảo, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Đã như vậy, ta đây liền thỏa mãn các hạ yêu cầu. Đi tới 10 người, bắn ngược lại hắn, trong nháy mắt. 10 tên Thịnh Long Vũ Quán huấn luyện viên vọt tới tinh tráng đại hán phụ cận, đem hắn bao bọc vây quanh. Bọn họ trong ánh mắt lóe lên lấy kích thích màu sắc, thì dường như cái kia tinh tráng đại hán là bọn họ án kiện thượng dê đợi làm thịt. Tinh tráng đại hán cũng nhấc lên tinh thần, trong ánh mắt lóe lên lấy nghiện chiến quang mang. Hắn biết Đường Tu hội còn có sự tình, cho nên cũng lười nhiều lời, dẫn đầu phát động công kích. Ngày hôm nay canh tư bảo phát hoàn tất, buổi chiều chỗ bình luận chuyện cơ hồ bị soát bạo nổ. Thuần một sắc mà chửi rủa Tĩnh Dạ. Tĩnh Dạ thủy tinh tâm đã nát một mà, bất quá vẫn là cắn răng kiên trì canh tư, khẩn thỉnh huynh đệ tỉ muội nhóm Nguyệt Phiếu an ủi một hồi. Cuối cùng, chúc phúc các huynh đệ tỉ muội Đoan Ngọ Tiết vui sướng. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.